Nhân nhân, ta mang cho ngươi ăn đến. Có thật không? Một cái mang theo kinh hỉ âm thanh từ Phật tháp truyền đến, đón lấy, nhân nhân xuất hiện tại Dương Diệp cùng Kiếm Linh trước. Kiếm Linh năng đầy đủ nhìn thấy nhân nhân, bởi vì hắn không phải là người, chính là bởi vì có thể nhìn thấy. Lúc này Kiếm Linh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị lên, thậm chí ở trong mắt nàng còn có nồng đậm vẻ kiêng dè. Nhìn thấy nhân nhân, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vã mang theo Kiếm Linh đi tới nhân nhân trước mặt, nói: "Nhân nhân, giúp ca ca một chuyện có được hay không?" Nói, hắn chỉ vào xa xa người trung niên, nói: "Cái tên này truy sát ca ca đã lâu, ca ca đánh không lại hắn, ngươi giúp ta đánh có được hay không?" Nhân nhân trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói: "Hắn không nhìn thấy ta." Lúc này, người đàn ông trung niên nhíu mày lên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Dương Diệp là ở quay về không khí nói chuyện. Rất nhanh, người đàn ông trung niên cùng nổi lên hai ngón tay ở hai mắt nơi đảo qua. Lần này, hắn nhìn thấy Dương Diệp bên cạnh đứng cái bé gái. "Hắn nhìn thấy ta rồi." Nhân nhân lại nói. Dương Diệp khóe miệng mạnh mẽ giật giật, không cần phải nói, trung niên nhân này thuộc về loại người thứ hai, chính là loại thực lực đó rất mạnh nhân. Thiên ngoại thiên. Người đàn ông trung niên nhìn nhân nhân một lát, sau đó nói một câu nói như vậy. Nhân nhân nhìn người trung niên một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Ca ca, ngươi không thể như thế hố nhân nhân, hắn lợi hại như vậy, nhân nhân khả năng cũng ăn không xong hắn." Dương Diệp dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói: "Một vạn tệ siêu phẩm năng lực thạch, nhân nhân, giúp ta đánh đi hắn thế nào?" Nhân nhân con mắt nhanh chớp chớp, bên trong đôi mắt càng là hiện ra một tia vẻ hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhưng là lắc lắc đầu, nói: "Hắn rất lợi hại, hơn nữa, nhân nhân vừa không có tay, nhân nhân sẽ bị hắn bắt nạt." Dương Diệp lại bỏ thêm hai ngón tay đầu, nói: "Nhân nhân, đây là ca ca hết thảy gia sản. Ngươi nếu như còn không đồng ý giúp đỡ, vậy ngươi ăn ta đi, tử ở trong tay ngươi tựa như bị hắn mang về dằn vặt. Thành giao." Nhân nhân trong mắt lóe ra một vệt xảo hoạt. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt vừa kéo, tiểu cô nương này không chỉ có là một cái kẻ tham ăn, vẫn là một cái hố hàng a. "Ta cho ngươi 3 vạn khối siêu phẩm năng lực thạch, hắn ta mang đi." Người đàn ông trung niên bỗng nhiên nói. Dương Diệp trong lòng căng thẳng, nhìn về phía nhân nhân, người sau nhợt nhạt nở nụ cười, nói: "Ngươi cho ta 3 vạn tảng đá, ta để cho ngươi đi có được hay không?" Người đàn ông trung niên nói: "Ta không muốn cùng các ngươi đồng thủ, không có nghĩa là ta sợ các ngươi." Nói, người đàn ông trung niên bấm tay một điểm, nhất thời ở nhân nhân trước mặt không gian đột nhiên bị vỡ ra đến, đón lấy một cái cử chỉ từ bên trong bắn nhanh ra, hướng về nhân nhân quán xạ mà đi. Ở Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy nhân nhân đột nhiên mở ra hắn cái kia tiểu miệng, nhưng ở miệng mở ra một khắc đó, một tấm mấy trăm trượng to nhỏ miệng lớn đột nhiên xuất hiện tại nhân nhân trước, miệng lớn trực tiếp cái kia cử chỉ thôn tiến vào, nuốt vào cử chỉ sau, miệng lớn biến mất không còn tăm hơi. Mà nhân nhân miệng nhưng là đã khép lại, sau đó chính tham lam hít sâu. Dương Diệp cùng Kiếm Linh thay đổi sắc mặt, hiện tại, hắn rốt cuộc biết này nhân nhân đáng sợ. Bởi vì, trước trung niên nam tử kia cái kia nhất chỉ, nhưng là suýt chút nữa thuẫn sát hắn cùng Kiếm Linh a. Mà hiện tại, nhưng là bị nhân nhân dễ dàng như thế liền đón lấy. Lúc này Dương Diệp cảm giác rất vui mừng. Rất vui mừng lúc trước không có đối với nhân nhân đồng thủ, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời trong lòng hắn cũng dễ chịu chút, bởi vì bị cô bé này đánh cướp, không phải mất mặt. "Ta rất tức giận." Nhân nhân hướng phía trước đi rồi 2 bước, nhưng chính là này 2 bước, nhưng là làm cho toàn bộ Vô Danh Thành kịch liệt run lên, phảng phất xuất hiện động đất. Thời khắc này, hết thảy Vô Danh Thành người đều bị khiếp sợ, cường giả khắp nơi toàn bộ ánh mắt hướng về Phật Tháp biên nhìn lại. Nhân nhân miệng nhỏ hơi mở ra, cùng lúc đó, một tấm so với trước còn muốn lớn hơn mấy lần che trời miệng lớn xuất hiện tại trên không, miệng lớn xuất hiện tại không trung lúc, toàn bộ sắc trời đều mở đi, phảng phất liền ngày này đều ở kiêng kỵ tấm này miệng lớn. Nhân nhân chân phải lần thứ hai đạp nhẹ mặt đất. Toàn bộ mặt đất trực tiếp rạn nứt, vô số đảo to bằng cánh tay vết nứt hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi, mãi cho đến Dương Diệp cùng Kiếm Linh cuối tầm mắt đều không có biến mất. Không trung tấm kia to lớn miệng lớn hướng về người trung niên mạnh mẽ cắn tới, thời khắc này tấm này miệng lớn làm cho người ta cảm giác không phải muốn ăn trung niên nhân này đây, mà là muốn ăn đi này cả tòa Vô Danh Thành. Nhìn trương miệng lớn cắn tới, người trung niên trong mắt có vẻ nghiêm túc, hai tay hư nhấc, mỗi một khắc, song trưởng đột nhiên hướng trên vỗ một cái, hai đạo năng lượng khổng lồ trưởng ấm thiểm hiện ra, năng lực trưởng ấm cùng Dương Diệp dĩ vãng nhìn thấy quá cử trưởng cũng khác nhau, này hai đạo cử trưởng tại chiều cái kia miệng lớn đánh tới trong quá trình, dĩ nhiên tạo thành một cái vòng tròn hình dạng, tương xứng tạo thành cái này hình tròn trạng sau, cái kia hai trong lòng bàn tay ẩn chứa uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Miệng lớn cùng hai trưởng chạm vào nhau, một đạo nổ vang rung trời thanh ở Vô Danh trong thành ầm ầm vang vọng. Miệng lớn cùng cái kia hai trưởng cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Vô số sóng khí lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trên không trung hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, sóng khí chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị vỡ ra đến từng đảo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện tại trên bầu trời. Cướp ngục chỉ. Đang lúc này, người trung niên âm thanh lần thứ hai ở giữa sân vang lên đón lấy, 10 cái cử chỉ xuất hiện tại nhân nhân phía trước, 10 cái cử chỉ cũng không có công kích nhân nhân. Mà là khẽ run lên, sau đó hóa 10 làm 1 tạo thành một cái trăm trượng trường, mười mấy trượng đến khoan màu vàng cử chỉ. Người trung niên quay về nhân nhân nhẹ nhàng nhất chỉ, cái kia màu vàng cử chỉ nhất thời hóa thành một vệt kim quang va về phía nhân nhân. Xé sách. Nhân nhân cái kia âm thanh lanh lảnh ở giữa sân vang lên, đón lấy, ở trước mặt nàng không gian dĩ nhiên toàn bộ vặn vẹo lên, ở đón lấy, phảng phất có cái gì sắc bén thần binh ở cắt chém giống như vậy, trước mặt nàng không gian toàn bộ bắt đầu xé sách lên. Xì xì xì xì xì. Màu vàng cử chỉ còn chưa tới nhân nhân trước, chính là cùng nhân nhân trước mặt không gian cùng bị xé sách thành mấy ngàn tiệt. Người đàn ông trung niên không có đang ra tay, chỉ là nhìn nhân nhân, mà nhân nhân cũng không có ở há mồm, tương tự nhìn người đàn ông trung niên. Lúc này nhân nhân trên mặt ở cũng không có nửa điểm ngây thơ cùng nụ cười có, chỉ có lạnh lẽo cùng vô tận sát ý. Bọn họ, ngày hôm nay ta nhất định phải mang đi. Người trung niên hướng phía trước đạp xuống, theo người trung niên bước đi này hạ xuống. Dương Diệp mọi người kinh hãi phát hiện, phòng ngự mấy trăm dặm bên trong không gian dĩ nhiên kịch liệt chiến chuyển động, cùng lúc đó, theo người trung niên này đạp xuống trong phạm vi ngàn dặm linh khí bị hết mức đánh sạch sành xanh. Ca ca, những tảng đá kia quá thiếu, có thể hay không nhiều hơn một điểm. Nhân nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngọt ngào nở nụ cười. Bao nhiêu cũng có thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Bất quá, ta trước tiên cần phải nợ, bởi vì trên người ta không có nhiều như vậy rồi. Được. Nhân nhân lại cười cợt, sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia, nói. Ta ăn, ngươi. Lời vừa nói xuống, nhân nhân sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, miệng đột nhiên một tấm. Thôn thiên. Trong phút chốc, toàn bộ phía chân trời đột nhiên tối lại. Dương Diệp mọi người hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm che trời miệng rồng xuất hiện tại Vô Danh Thành trên không. Miệng lớn lớn, lớn vô cùng, Dương Diệp cùng Kiếm Linh đều không thể nhìn thấy miệng rồng phần cuối chỗ. Miệng rồng đột nhiên gầm lên giận dữ, ở miệng rồng bên dưới toàn bộ vô danh thành đột nhiên lần thứ hai chiến chuyển động, vô số kiến trúc vào đúng lúc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Hết thảy vô danh thành cường giả hoảng hốt, vô số người như điên hướng về ngoài thành chạy đi. Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi nhìn tình cảnh này, lúc này Dương Diệp khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh, hắn không nghĩ tới, này nhân thực lực dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới nhân trước đã nói câu nói kia, hắn lúc đó hỏi nàng đến cùng lợi hại bao nhiêu, mà nhân lúc đó nói nàng có thể ăn đi cả tòa thành, hắn lúc đó còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Hai quốc doanh hiện tại sự thực nói cho hắn, hắn không phải đang nói đùa, hắn là thật sự có thể ăn đi tòa này vô danh thành. Vào đúng lúc này, Dương Diệp lại một lần nữa cảm giác được thực lực của chính mình vẫn là nhược, hơn nữa còn không phải bình thường nhược. Chí ít, hắn tuyệt đối không phải trung niên nhân này cùng này nhân đối thủ. Hắn vốn cho là mình đã nhanh chạm tới đỉnh cao nhất của thế giới này, bây giờ nhìn đến hai người giao thủ, hắn mới phát hiện cũng mới rõ ràng, nguyên lai, hắn còn thiếu rất nhiều. Đừng nói thiên ngoại thiên chính là thế giới này mạnh hơn hắn, đều còn có quá nhiều quá nhiều. Nhìn thấy tấm kia miệng rộng, người trung niên trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, hai tay hướng hai bên chậm rãi đưa ra, hai tay nơi, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng truyền ra. Theo những kia sóng năng lượng truyền ra, toàn bộ chu vi hết thảy không gian toàn bộ bắt đầu lan chuyển động, liền như bị cuồng phong thổi qua nước biển giống như vậy thanh thế, dọa người cực kỳ. Càn khôn tạo hóa. Người trung niên âm thanh ở giữa sân vang lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 766. Là bản nguyên tử khí, đúng không? Không đánh được. Dương Diệp bên cạnh, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp gật gật đầu, mặc kệ là nhân, vẫn là người trung niên kia, hai người bất luận một ai tạo thành sức mạnh cũng đã đủ để phá hủy cái này vô danh thành. Mà sức mạnh của hai người cùng nhau xuất hiện, hoàn toàn đủ khiến này vô danh thành hóa thành bột mịn. Mà này vô danh trong thành nhưng là còn có cái khác cường giả tồn tại. Quả nhiên, liền tại trung niên người cùng bé gái hai người muốn triệt để hủy diệt này vô danh thành lúc, một tên mắt mù ông lão xuất hiện tại bé gái cùng người trung niên trung gian. Nha đầu thu tay lại, không phải vậy, vô danh thành nhưng là phá hủy. Mắt mù ông lão đảo. Hắn bắt nạt ta. Nhân đảo. Mắt mù ông lão khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói. Hà Chí Tôn, không biết các ngươi thánh chủ cùng chúng ta vô danh thành ước định còn chắc chắn. Nếu như không đáng tin, vậy hôm nay Hà Chí Tôn liền lưu ít đồ ở đây đi. Nếu như chắc chắn, cái kia Hà Chí Tôn liền rời đi thôi, ngươi cùng nhân sự việc của nhau, coi như làm là luận bàn rồi. Hai người kia là ta thánh đường muốn nhân. Người trung niên nhìn một Dương Diệp cùng Kiếm Linh đạo. Ngươi không nên để bọn họ tiến vào vô danh thành. Mắt mù ông lão đạo. Bọn họ đối với các ngươi không có một chút nào tác dụng. Người trung niên nhìn thẳng ông lão. Mắt mù ông lão lắc lắc đầu, nói. Nếu nha đầu muốn bảo đảm bọn họ, vậy bọn họ coi như là chúng ta vô danh thành người, Hà Chí Tôn đi thôi. Nếu như ngươi mạnh hơn Trường Phong Văn Học, Vinh, VKX, em cướp thứ ta nói thẳng, y ke một sơ ngươi sức lực của một người còn chưa đủ. Người trung niên gật gật đầu, nói. Rõ ràng. Yên tâm, ta như ở đến tin tưởng ta, các ngươi đem ở không cách nào ngăn cản. Nói. Người trung niên xoay người bước ra một bước, sau đó cả người biến mất ở tại chỗ. Người trung niên đi rồi, vô danh thành nhất thời bình tĩnh lại, nhân cũng thu hồi không trung tấm kia miệng rộng. Mắt mù ông lão đột nhiên mặt hướng Dương Diệp, nói. Một đêm nay chi tử, các ngươi nhất định phải rời đi vô danh thành, nếu như không đi,

hắn phát hiện một chút hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Bản chất, vạn vật bản chất, năng lực bản chất, còn có pháp tắc bản chất, đương nhiên, hắn chỉ là phát hiện, mà không phải nắm giữ, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hắn vật phát hiện bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Vào giờ phút này, Dương Diệp cũng rõ ràng kiếm tông tổ sư cái kia tam sợi kiếm ý vì sao cường đại như vậy. Bởi vì cái kia tam sợi trong kiếm ý ẩn chứa kiếm tông tổ sư lực lượng pháp tắc, nói đơn giản một chút chính là cái kia tam sợi kiếm ý kỳ thực đã không thể đơn giản xưng là kiếm ý, hẳn là xưng là pháp tắc kiếm ý. Như thế nào pháp tắc? Dương Diệp cũng không biết như thế nào pháp tắc, bởi vì hắn vẫn không có nắm giữ pháp tắc, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng như thế nào bản chất. Ở kiếm vực bên trong tất cả năng lực, bao quát không gian, thời gian, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Những thứ đồ này ở đầu hắn chung lại như bị phóng to gấp một vạn lần như thế, bất kỳ tinh tế nhỏ bé không thể nhận ra đồ vật, hắn đều có thể thấy rõ ràng cảm nhận được. Nắm giữ những thứ đồ này bản chất sau, muốn đi phá giải, phá hủy, vậy thì ở đơn giản bất quá. Hiện xa tại hắn cũng rõ ràng, trước đây kiếm của hắn vực vì sao không mạnh, bởi vì hắn căn bản không có rõ ràng kiếm vực chân chính hàm nghĩa, chỉ là bản năng lợi dụng kiếm vực đi áp chế nhân, cũng chính vì như thế, lúc trước kiếm của hắn vực bị Minh Nữ vừa đánh tan nát tan. Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở ra, kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lần này, những này kiếm ý không có đang bị Minh Nữ lực lượng pháp tắc đập tan, những này kiếm ý phảng phất cùng Dương Diệp không khí chung quanh, không gian làm một thể, thấy được, cảm thụ được, thế nhưng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm ý hiện hình tròn từ Dương Diệp trong cơ thể khuyết tán ra đến chỗ đi qua, không gian do đen thành trắng, tử khí cũng chuyển thành sinh cơ, rất nhanh, Dương Diệp kiếm vực bên trong tất cả khôi phục yên tĩnh. Hơn nữa, lúc này kiếm của hắn vực chi bên trong toàn bộ là kiếm ý của hắn, những này kiếm ý hoàn toàn cùng thiên địa hóa làm một thể, liền không gian đều cùng hắn kiếm ý xung hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người hóa đá, không phá kiếm vực. Quá hồi lâu, Vô Danh Thành trên mắt mù ông lão nói rồi một câu như vậy. Lại một cái kiếm tông tổ sư. Ở mắt mù ông lão bên cạnh, không đầu thân thể bên trong cũng bốc lên một câu nói. Minh Nữ lúc này đã mở hai mắt ra, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chúc mừng, trung cấp bán thánh trở xuống, không người có thể giết ngươi rồi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ một chút, sau đó thân hình hơi động, hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Điện hạ, người này không giết, tất thành ta thánh đường đại địch. Thánh đường những kia lão giả áo bào trắng xuất hiện tại Minh Nữ bên cạnh, một tên trong đó lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Minh Nữ nhìn phía chân trời một lát, sau đó thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn ông lão kia, nói. Ngươi là muốn cho ta cùng hắn đồng quy vu tận sao? Người lão giả kia biến sắc mặt, sau đó vội vàng nói. Không dám. Minh Nữ không để ý ông lão, xoay người hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở tầm mắt mọi người chung. Người lão giả kia trên mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ hy vọng đi truy sát Dương Diệp, thế nhưng bên cạnh hắn ông lão nhưng là nói. Người này tuy rằng nắm giữ kiếm vực một ít năng lực, thế nhưng so với kiếm tôn tổ sư, hắn vẫn là kém thật xa. Hai đại chí tôn cũng sắp đến rồi Nam vực. Hắn trở lại, bất quá là đi chịu chết thôi, mà chúng ta như đi truy sát hắn, trên người hắn có bán thánh con rối, liền coi như chúng ta thắng, cũng là thắng thảm, không đáng giá. Nghe vậy, người lão giả kia do dự hồi lâu, cuối cùng triệt để từ bỏ truy sát Dương Diệp ý nghĩ, cùng mọi người xoay người trở về thánh đường. Vô Danh Thành trên, Hạt Tử ông lão mặt hướng Dương Diệp phương hướng, nói. Người này không chính không tà, sát thánh địa người, còn giết nhịch dũng khí huyền giả, tương lai chúng ta nếu là cùng nhịch dũng khí huyền giả giao chiến, hắn nếu là dẫn sát Nam vực nhân ra tay với chúng ta, kết quả của chúng ta chỉ sợ sẽ không quá tốt, hắn hiện tại đã ở vạn dặm ở ngoài, lúc này ta như ra tay, 90% chắc chắn có thể giết hắn. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Nhân Nhân nhìn ông lão rất nghiêm túc nói. Tuy rằng ca ca không cho ta ăn thịt người, thế nhưng ngươi nếu dám giết hắn, ta liền vì ngươi phá một lần quy củ. Mắt mù ông lão khóe miệng vừa kéo, nói. Ngươi nha đầu này tốt không có lương tâm, ta biết ngươi bao lâu, hắn lại nhận thức ngươi bao lâu, ngươi lại muốn vì hắn ăn ta, ta thực sự bạc thương ngươi rồi. Nhân Nhân hừ một tiếng, không nói lời nào. Lúc này, Không Đầu Nhân đột nhiên nói. Ba người chúng ta làm một thể mới có thể đối kháng thánh địa, cũng mới có thể đối kháng nghịch dũng khí huyền giả, nếu là tự giết lẫn nhau, không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Cái kia Dương Diệp tiểu tử liền giữ đi, trước ngươi cũng nói rồi, hắn nghịch dũng khí huyền giả cũng giết, nói không chắc ngày sau còn có thể trở thành là minh hữu của chúng ta, cái tỷ lệ này rất lớn, bởi vì nhìn ra, hắn đối với Nhân Nhân vẫn là rất tốt. Đó là đương nhiên. Nhân Nhân tay để ở trước ngực dây chuyền trên, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Hắn đổ cho ngươi mê hồn dược. Mắt mù ông lão lắc lắc đầu, sau đó biến mất ở trên tường thành. Đi thôi, trở lại cố gắng tu luyện, chờ đợi 2 tháng sau đại chiến. Không Đầu Nhân cũng biến mất ở tại chỗ. Nhân Nhân ở trên tường thành nhìn Dương Diệp trước rời đi phương hướng, sau một hồi mới trở lại trong thành. Dương Diệp hướng về đi hướng về huyền giả đại lục phương hướng một đường lao nhanh, tuy rằng hắn đối với Mạc Lão cùng Lục Ngôn có lòng tin, thế nhưng lần này thánh địa biên cường giả tuy nhiên không phải người yếu a, hơn nữa nghe Minh Nữ từng nói cái kia thần bí thánh chủ thật cũng ra tay rồi. Bất kể như thế nào, hắn phải chạy trở về. Cái kia Minh Nữ lúc trước là có cơ hội giết chết ngươi. Đang lúc này, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên kiếm linh âm thanh. Tại sao nói như vậy? Dương Diệp có chút tin, bởi vì trước hắn ở kiếm vực chi bên trong, xác thực cảm giác cũng đã là thần. Ngươi hẳn là coi chính mình nắm giữ kiếm vực. Kiếm linh hỏi. Lẽ nào không có sao? Dương Diệp cau mày. Ngươi còn kém xa lắm. Kiếm linh đến. Kiếm vực lại như một thế giới, mà một thế giới do cái gì tạo thành ngươi biết không? Là do pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, sinh mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Nói chung, một thế giới là do vô số loại pháp tắc còn có vô số dũng khí vật chất tạo thành. Những này tính gộp lại chính là cái gọi là đạo. Biết kiếm tôn tổ sư vì sao như vậy cường sao? Bởi vì hắn nắm giữ đạo của chính mình. Ở kiếm của hắn vượt bên trong có vô số pháp tắc gia trì, mà ngươi đây. Ngươi liền một cái pháp tắc đều không có nắm giữ, ngươi kiếm vượt có thể mạnh bao nhiêu? Dương Diệp há miệng, không hề nói gì đi ra. Lúc này, kiếm linh lại nói. Cho nên ta đạo Minh Nữ có cơ hội giết ngươi. Là bởi vì hắn nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc. Ngươi nên rõ ràng thế giới này không có tuyệt đối vô địch. Lại như trước ngươi kiếm vực, nếu như trước Minh Nữ lực lượng pháp tắc ở mạnh hơn một chút, cái kia hắn hoàn toàn có thể đập tan kiếm của ngươi vực. Này lại như lúc trước kiếm tông tổ sư, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua vùng thế giới này giới hạn. Bởi vậy, cho dù là thiên hắn đều có thể đâm một cái lỗ thủng đi ra. Mà kiếm của ngươi vượt có vùng thế giới này cường sao? Dương Diệp trầm mặt hồi lâu, sau đó nói. Ta rõ ràng ý của ngươi, kiếm vượt cường cùng không mạnh, hoàn toàn xem cá nhân ta, ta như mạnh kiếm vượt liền mạnh, ta như không mạnh kiếm vượt tự nhiên cũng sẽ không cường. Kiếm linh trầm mặt hồi lâu sau đó mới nói. Ngươi vẫn tính có cứu, không có bị trước thu hoạch đến sức mạnh mà lạc lối bản tâm. Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn thực sự liền lạc lối. Biết. Vừa nãy ta dĩ nhiên có loại đi tìm cái kia Hà Chí Tôn một mình đấu ý nghĩ. Vậy ngươi là đi chịu chết. Kiếm Linh nói. thực lực của người kia đã hầu như đạt đến thế giới này đỉnh cao, ngươi coi như là đạt đến bán thánh e sợ cũng khó có thể là hắn đối thủ. Ta chung quy vẫn có chút nhược. Dương Diệp lắc lắc đầu, không phải xoắn xuýt cái vấn đề này, dù sao không vội vàng được sự tình. Đúng rồi, trước ngươi đạo minh nữ có cơ hội giết chết ta, tại sao? Ngươi không có cảm giác hắn còn không có chân chính xuất toàn lực sao? Kiếm Linh nói. Đương nhiên, hắn hẳn là cũng rõ ràng, nắm giữ kiếm vực ngươi trừ phi hắn chân chính dùng đồng quy vu tận phương thức, không phải vậy, không giết ngươi. Nói chung bất kể như thế nào, sau này nếu là đối địch với nàng, lần thứ hai cùng nàng lúc giao thủ cần phải cẩn thận còn có, sau này đừng sử dụng kiếm vực, ghi nhớ kỹ. Tại sao? Dương Diệp không rõ hỏi. Ngươi biết ngươi bây giờ còn có thể sống bao lâu sao? Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Ít nhất mấy trăm năm đi. Dương Diệp đàng hoàng nói, hắn tăng lên tới hoàng giả cảnh sau, nói thế nào cũng phải mấy trăm năm tuổi thọ bổ trợ. Chính ngươi cảm thụ hạ chính mình xem. Kiếm Linh đạo. Nghe vậy, Dương Diệp do dự hạ, sau đó bắt đầu kiểm tra một hồi trong cơ thể mình. Một lát sau, Dương Diệp trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn tuổi thọ nhiều nhất chỉ còn tháng sau. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp cả kinh nói. Là bởi vì minh nữ duyên cớ. Không phải. Kiếm Linh nói. Đây chính là ta tại sao không nói cho ngươi kiếm vực nguyên nhân, bởi vì lúc này ngươi nếu là sử dụng kiếm vực, sẽ trả giá thật lớn, mà cái này đánh đổi, ngươi khả năng là không trả nổi. Vì sao lại như vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc trước, ngươi ở kiếm vực bên trong lợi dụng hai loại lực lượng pháp tắc, một là pháp tắc thời gian, hai là pháp tắc không gian, thế nhưng, ngươi cũng không có nắm giữ này hai loại pháp tắc. Như vậy cũng tốt so với một người đang không có nắm giữ một môn cao thâm huyền kỹ bên dưới liền tùy tiện sử dụng, kết quả tất nhiên là cũng bị phản phệ. Ngươi bị phản phệ, hiểu chưa? Kiếm Linh đạo. Cái này phản phệ có phải là có chút quá khủng bố? Một tháng. Dương Diệp sắc mặt triệt để khổ đi, bởi vì trong vòng một tháng, nếu như hắn không nghĩ biện pháp tăng lên tuổi thọ, hoặc là lên cấp, cấp độ kia chờ hắn chính là chết thanh thản. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đi về huyền giả đại lục truyền tống trận nơi, để Dương Diệp bất ngờ chính là nơi đó cũng không có người trấn thủ, lúc này hắn cũng không tâm tình đi muốn những thứ này, thân hình hơi động tiến vào truyền tống trận chung.